Đó anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Phía Sau Màn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Bắc Thần sơ bộ đã giải quyết xích mích của Tần Liên Thần. Có lẽ bây giờ thì không ai dám gây sự với cô nàng nữa. Hắn còn được sự hỗ trợ hết lòng của Viện trưởng Phương Chi Ly. Lúc này thì hắn bất ngờ lại dẫn theo Kiều Bích Dịch đến chỗ của Tần Liên Thần, cùng với là Nhạc Hồng Hương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ý định của Lâm Bắc Thần là gì. Kiều Bích Dịch khi mà nhìn thấy hai cô gái thì không thể nào tin nổi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải chứ, chơi 3P à? Chơi thoáng đến như vậy sao? Lâm Bắc Thần cũng giật mình, vừa mới kết thúc, Tần Chủ Tế liền trò chuyện với Tiểu Nhạc Nhạc rồi. Hắn hò khẽ một tiếng rồi nói: Tần Lão Sư, ta dẫn theo một vị học viên tinh anh của Thư Sơn tới đây. Nàng biết rõ về chân đề mở sơn môn triệu tập dự thi từ trước đến nay của học viện cầu trí, các ngươi có thể bàn luận kỹ càng một chút. Kiều Bích Dịch ngáo ra: Phi Âu hả? Cho nên ngươi gọi ta tới đây là để nói về chân đế các năm qua cho Tần Lão Sư của ngươi sau? Thật sự là tính toán nhầm rồi. Kiều Thư Hiễu, làm phiền. Lâm Bắc Thần chọc chọc vào Kiều Bích Dịch: À, ngươi, ây ra. Kiều Bích Dịch suy nghĩ một lát vẫn không có trở mặt rời đi. Không còn cách nào khác, ai bảo Lâm Bắc Thần quá đẹp trai. Hai người tiến vào đại sảnh lần lượt ngồi xuống. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy Đông Tứ Thập Nhị Đại Kinh Văn ra mà nói: Nghe nói bản kinh thư này chính là đại điển bách khoa truy nguyên của Thư viện Đông Lâm, các ngươi có thể tham khảo mà so sánh. Tam Thiên Hậu chính là ngày chính thức mở sơn môn triệu tập dự thi, xem kỹ một chút. Lâm Trận mài gươm không sắc thì cũng bén. Cái gì? Kiều Bích Dịch chấn kinh: Ngươi là nói cái quyển đại điển bí tịch này ta cũng có thể coi? Lâm Bắc Thần kinh ngạc: Thế nào, ngươi không muốn xem à? Quyển sách này chính là tuyệt học chấn phái của Thư viện Đông Lâm, từ trước đến nay chỉ truyền trong không truyền ngoài, ngay cả học viên của Thư viện Đông Lâm cũng chưa chắc có thể đọc. Nếu như có thư sinh ngoài học viện đọc được một chữ trên đó, đều sẽ bị Thư viện Đông Lâm truy sát. Nói đến đây, Kiều Bích Dịch nghiêm túc nói: Cho nên ta phải đọc. Đổi lại là người khác thì có thể là thực sự không dám đọc, bởi vì đây là chuyện phạm vào kiêng kỵ. Nhưng mà Kiều Bích Dịch lại không sợ, bởi vì nàng vốn là một nhân vật vô pháp vô thiên, ngay cả đồng môn nhìn thấy nàng cũng phải nhức đầu. Ba nữ nhân rất nhanh sau đó liền đắm chìm vào trong Đông Nhị Thập Tứ Đại Văn Kinh. Lâm Bắc Thần bố trí trận pháp trong ngoài phòng rồi lui ra mà nói: Để ta canh giữ cho các ngươi. Chuyện xảy ra trong tiểu viện số 1 của Cựu Thư Lâu, phòng chữ thiên rất nhanh sau đó giống như mọc cánh mà truyền bá ra ngoài, làm cho khắp nơi chấn kinh. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, một vị cường giả cấp tinh quân ở tầng 59 vẫn lạc đều không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì học viện cầu trí mở sơn môn để triệu tập dự thi, cho nên tất cả các thế lực của tiến sĩ đạo lớn trong lệ trì tinh hệ đều tụ tập về lệ sắc giới tinh. Các đại lão cự phách các nơi cũng lập tức biết được tin tức, trong lúc nhất thời chấn động không thể nói nên lời. Bắt đầu bọn họ điên cuồng điều tra về lai lịch và thân phận của Trần Bắc Lâm này. Ở Đông Lâm biệt viện, phụ tử của Lý Tử Di và Lý Quảng Khư đứng ở cửa của đại sảnh. Trong viện có mấy trăm thư sinh trẻ tuổi của Thư viện Đông Lâm đang đứng, nam nữ đều có. Cả đám người đều trầm mặc, ánh mắt sáng rực nhìn hai người, chờ mong điều gì đó. Lý Quảng Ngu đi về phía trước, hai bước, đối mặt với mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ mà nói: Ta biết mọi người đang suy nghĩ cái gì, cũng biết tất cả mọi người đều hận không thể đi tìm cái tên trần tặc kia mà liều mạng. Nhưng thân là người đọc sách, chúng ta cần phải nắm giữ được sách lược chiến đấu, không thể giống như một kẻ mãng phu đi chiến đấu một cách không ý nghĩa. Tất cả mọi người quay về cố gắng đọc sách, cố gắng lĩnh ngộ, chuẩn bị cho cuộc sơn môn triệu tập dự thi vào 3 ngày sau đi. Lý Quảng Ngu ta ở đây có thể dùng mệnh hồn chi thư của mình để mà thề, cam đoan với tất cả mọi người, vinh quang của Đông Lâm tuyệt đối không cho phép được bôi nhọ. Nỗi nhục của ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ rửa sạch, đến lúc đó nhất định phải khiến Trần Bắc Lâm kia chết không có chỗ chôn, khiến cho tiện nhân Trần Liên Thần phải trả giá đắt, khiến cho mỗi một ngoại nhân đã nhìn thấy Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh đều biến mất trên thế gian này. Các thư sinh trẻ tuổi nghe vậy trầm mặc trịnh trọng hành lễ, sau đó khoay người lẳng lặng rời đi. Không thể không thừa nhận Lý Quảng Ngu chính là người có hy vọng nhất trong thế hệ trẻ của Thư viện Đông Lâm. Lý Tử Di nhìn thấy cảnh này cũng vui mừng gật đầu. Thời đại thuộc về anh đã kết thúc, lúc trước thất bại trong gương tấc, chưa thể trở thành viện trưởng, nhưng mà nhi tử Lý Quảng Ngu là một thiên tài mán gửi gắm kỳ vọng, thành công trở thành đại tân sinh ghế đầu, cũng nhận định là người nối nghiệp tương lai của Thư viện Đông Lâm. Hai người tiến vào đại sảnh, cấm chế cũng trong nháy mắt được phát động, ngăn cách tất cả thăm dò. Phụ thân, trước tiên chúng ta đem tin tức về cái chết của Nguyên Toại Lưu và Tiết Phong Thanh truyền về cho Hoang Cổ Thánh tộc. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến để xử lý Trần Bắc Lâm, không cần chúng ta phải động thủ, đến lúc đó hắn chết chắc. Lý Quảng Ngu lúc này biểu hiện vô cùng tự tin, hắn cũng không vì đả kích hôm nay mà nhụt chí, hắn đang thể hiện năng lực của bản thân. Trên mặt Lý Tử Di hiện ra nụ cười hiền lành, phất tay ngắt lời hắn mà nói: "Từ giờ trở đi, chuyện này con không cần phải lo nữa." Lý Quảng Ngu khẽ giật mình nói: "Phụ thân, làm sao vậy?" Lý Tử Di nói: "Toàn bộ mọi chuyện ở dưới đáy đều giao cho cha tới làm đi, nhớ kỹ, con phải đi một con đường quang minh chính đại, không cần xa vào trong cái loại chuyện tính toán này, thứ mà con cần, vi phụ đều có thể cho con, bất luận phải trả bằng cái giá nào. Điều quan trọng nhất của con bây giờ chính là trầm tinh, tĩnh tức, cố gắng đọc sách, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón đợt dự thi lần này." Lý Quảng Ngu trong lòng cảm động: "Phụ thân." Lý Tử Di xua tay nói: "Đệ đệ của con đã chết, nó vô dụng, chết thì cũng đã chết rồi. Con mới là hy vọng của Đông Lâm Lý Thị nhất mạch ta. Sở dĩ vi phụ hợp tác với Hoàng Cổ Thánh tộc chính là để đẩy con lên vị trí đỉnh cao của tiến sĩ đạo. Con biết Thư Đế Không Sơn Anh Nguyệt tại sao lại phải mở sơn môn để thu nhận đệ tử rồi chứ?" Lý Quảng Ngu nói: "Không phải để lựa chọn truyền nhân sao?" Lý Tử Di lắc đầu: "Thư Đế già rồi, hắn liều mạng cả đời lại không thể thành công tiến vào cấp bậc thủy tổ. Hôm nay động lòng thu đồ chỉ có thể nói rõ hắn tự nhận cả đời này sẽ không có hy vọng đột phá, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng một thư đế đời sau. Mà người truyền nhân này nhất định phải là người kế tục mà hắn cho rằng có thể đột phá cảnh giới thư đế. Đây cũng là nguyên nhân mà các thế lực lớn như Thư Sơn, Khổ Hải, Huyền Đăng Các, Thư Viện Thái Bình lại điên cuồng xuất động. Cái này cũng mang theo ý nghĩa là trở thành đệ tử của thư đế sẽ có cơ hội tiếp xúc với những điển tịch chí cao, vạn vật vô tận đạo mà thủy tổ của tiến sĩ đạo đã để lại." Lý Quảng Ngu khẽ giật mình, chợt ánh mắt nóng rực lên, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vạn vật vô tận đạo, đây là thần tàng tối cao của tiến sĩ đạo. Trong truyền thuyết thì thành đạo chi bản do thủy tổ của tiến sĩ đạo lưu lại. Cũng có người nói là mệnh hồn chi thư của thủy tổ Không Sơn Tân Vũ. Có được bản thần tàng điển tịch này sẽ có cơ hội đạp chân vào cảnh giới thủy tổ. Lý Tử Di tiếp tục nói: "Trần Bắc Lâm chắc chắn là phải chết. Không có ai sau khi đắc tội với Hoàng Cổ Thánh tộc mà có thể bình an vô sự. Bất luận hắn có phải mãnh long đến từ đế đỉnh trung ương thần thánh hay không, đối mặt với Hoàng Cổ Thánh tộc thì đều định sẵn là một người chết. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất chính là sau khi Trần Bắc Lâm chết đi, nhất định phải bắt lấy Tần Liên Thần. Nữ tư này có năng lực đọc đến đâu nhớ đến đó, thần hồn cường đại, đem nàng ta ngược sát, tế luyện ra oán niệm thần hồn của nàng, luyện nó thành sách quỷ, bí pháp của Ngũ Thư Quỷ Nhật Tân Nguyệt Di của ngươi, còn thiếu cuốn sách quỷ cuối cùng này. Chỉ cần bí pháp này đại thành, ngươi nhất định có thể trở thành huyết mạch ở cấp phá hạn, thể hiện ra được năng lực chắc tuyệt. Tất nhiên, có thể thành công đả động cánh cổng của Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Đường thì vi phụ đã trải xong thay con cả rồi." Lý Quảng Ngu lúc này mới hiểu được điều gì đó mà nói. Cho nên nói đệ đệ trước đó dẫn theo Nguyên Toại Lưu đi làm khó Tần Liên Thần là do phụ thần an bài sau. Lý Tử Di gật đầu: "Vốn ta muốn mượn tay của Nguyên Toại Lưu lấy cớ bắt Tần Liên Thần đi rồi âm thầm ngược sát để tế luyện sách quỷ, không ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một Trần Bắc Lâm. Ai, đệ đệ của con cũng là vì con mà chết, cũng là vì Đông Lâm Lý Thị chúng ta mà chết. Đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần con thành công bái nhập làm môn hạ của Thư Đế thì tất cả mọi thứ coi như đáng giá." À, ta đột nhiên nhớ ra, trước đó đã không để ý đến chuyện gì đó. Tiêu Vĩnh Cam trở về sau khi ăn xong một cây Trinh Ba Khổ Tràng thứ 108, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang mà nói: "Chúng ta lái phi thuyền về, cho dù thân ca muốn chạy trốn thì cũng không có phương tiện giao thông nha." Sở Ngân ngáo ra: "Hình như có đạo lý, vậy phải làm sao bây giờ?" "Trở về ngay bây giờ xong." "Trở về bây giờ e là không còn kịp nữa." Tiêu Vĩnh Cam nói: "Thân ca lúc này không phải giết chết người khác thì chính là bị người ta giết chết." "Không đến mức như vậy, không đến mức," Sở Ngân nói. "Người tốt thì mệnh không dài, nhưng cả gây tai vạ thì lại sống ngàn năm. Tiểu tử kia không chết dễ dàng như vậy đâu." "Chờ đã." Vương Trung ở bên cạnh nhắc nhở: "Thiếu gia đã là cấp tinh vương, nhục thân vượt qua tinh hà không phải là vấn đề. Huống hồ là chạy trốn. Còn nữa, tại sao có ngươi phải đây suy đoán? Không phải là có cái điện thoại gì đó sao?" Tiêu Binh Cam và Sở Ngân liếc nhau. "Đúng vậy, tại sao lại quên mất việc này? Ai, thực sự là không thành thạo mà." Ở bên ngoài Lệ Chi Chí Tinh Hệ, trên một mảnh chiến trường kịch liệt, Bên trong pháo đài chiến tranh cấp hành tinh cách mấy ngàn dặm, Hắc Thạch Đế, một trong các chư đế của hoang cổ thánh tộc, từ bên trong minh tưởng chậm rãi mở mắt ra, đưa tay chộp một chảo vào hư không, năm ngón tay cắm vào trong bích chướng, hư không giống như là nhúng vào trong nước vậy, tạo thành một tầng gợn sóng không gian, sau đó móc ra được một con hạc giấy màu đỏ. Mở hạc giấy ra nhìn, trên mặt của Hắc Thạch Đế thoáng qua một tia gợn sóng. Tiết Phong Thành, vậy mà lại chết trong tay một hậu bối. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Thánh Chân Lưu vốn dĩ là thế lực ngoại tầng của hoang cổ tộc. Tông chủ Tiết Thanh Phong là nô tài của hoang cổ tộc, là một người có thiên phú tốt trong đám nô tài đông đảo, đáng để đầu tư và bồi dưỡng, cho nên mới trao tặng công pháp khai sáng Thánh Chân Lưu để cho hắn trở thành tông chủ của một phương. Tu vi Tinh Quân Thánh Thể Đạo tầng thứ 59 lại cộng thêm với bí pháp của hoang cổ thánh tộc truyền thụ cho. Giảng đạo lý mà nói, thực lực như vậy đi chấp hành nhiệm vụ của Lệ Chí Tinh Hệ lần này tuyệt đối là dư xài. Dù sao nhiệm vụ cũng chỉ là phối hợp hành động với Học viện Đông Lâm, chứ không phải đối đầu chính diện với Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt. Sao đột nhiên lại chết trong tay của một tên vô danh tiểu tốt như là Trần Bắc Lâm chứ? Lâm Bắc Thần. Hắc Thạch Đế mặc niệm mấy lần đột nhiên phản ứng lại, sau đó nhìn một số tin tức trong hạc giấy màu đỏ đã triệt để xác định, cái anh chàng Trần Bắc Lâm kia nhất định ở trong các sự kiện của Tử Vi Tinh Khu, Liệp Vương Tinh Vực, rồi khu vực Liên Minh Hỗn Loạn trước đó liên tục hủy diệt người có huyết mạch thần thánh đế hoàng trong kế hoạch của thánh tộc. Cái tên này không ở lại trên địa bàn Liệp Vương Tinh Vực để củng cố thế lực của mình, lại có thái độ khác thường, một mình đi tới vũ trụ hồng hoang. Hắn tự tin đối với thực lực của bản thân đến vậy sao? Người đâu? Giọng nói của Hắc Thạch Đế vang lên trong cung điện màu đen. Mấy chiến tướng cấp đại tinh quân của tập đoàn quân sự Thạch Quân lần lượt hiện thân. Chiến sự nơi đây sẽ do các người chấp hành. Dựa theo kế hoạch lúc trước, trong vòng một tháng phải triệt để chiếm đoạt các thế lực phản kháng của Duệ Quang Tinh Hệ, chặt đứt mối liên hệ không vực giữa tập đoàn Bắc Thần và Canh Kim Thần Triều. Ta muốn các người không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm được. Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên bên tai của mỗi chiến tướng hoang cổ tộc. Trong số bọn họ có cả nhân tộc, thú tộc và ma tộc, các chủng tộc mà bọn hắn từng lệ thuộc. Bây giờ bọn hắn chỉ có một thân phận thôi, nhiên hồn chiến tướng dưới trướng của Hắc Thạch Đế, một trong các đế giả của hoang cổ tộc, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Hắc Thạch Đế vô điều kiện, nếu không thứ chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Bệ hạ muốn rời khỏi nơi đây sao? Tinh quân đỉnh phong tầng 60 được tín nhiệm nhất, được gọi là Phá Lưu Vô Tâm mở miệng hỏi. Hắc Thạch Đế gật đầu nói, bổn đế muốn đi làm một chuyện khác càng quan trọng hơn. Nói xong, hắc quang lóe lên một cái, cả người hắn biến mất trong đại điện. Trong lòng có đông đảo nhân hồn chiến tướng đều kinh dị. Đại hội chiến của Duệ Quang Tinh Hệ lần này đối với thánh tộc mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với Duệ Quang đại chiến hội chứ? Ở Thiên Dự Tinh Hệ, Triệu Tham Mưu nhìn thấy tham mưu của quân bộ Triệu Cường vẻ mặt mệt mỏi hiện thân, Hạ Vũ vội vàng nghênh đón, thế nào, có tin tức rồi sao? Từ sau khi kết thúc cuộc ám sát nhắm vào Xích Luyện Tiên Tri, Hạ Vũ cùng với các bạn học lập tức thông qua con đường của Bắc Thần quân bộ vạn dặm xa xôi trở về Thiên Dự Tinh Hệ, đem tin tức liên quan đến Lâm Bắc Thần phản hồi lên trên. Nhưng mà đẳng cấp địa vị của bọn họ dù sao cũng không đủ, tin tức đưa lên như châu đất xuống biển không có phản hồi. Hạ Vũ cũng cảm thấy bản thân tin tưởng lời của Lâm Bắc Thần, trực tiếp báo cáo với vô số thống soái tối cao, như vậy có chút hoang đường. Nhưng không biết tại sao trong mơ hồ hắn cảm thấy bản thân nhất định phải mang tin tức đến, nhất định phải hoàn thành lời hứa với Lâm Bắc Thần. Cho nên sau lần đầu tiên không có hồi đáp, hết lần này tới lần khác không ngừng đưa tin phản ứng. Đây đã là lần thứ 28. Lần này là thông qua bạn học cũ của hắn, kiêm hảo hữu ngày trước là Triệu Cường đưa lên. Triệu Cường là tham mưu của quân bộ, mặc dù chức quan bình thường, nhưng người tiếp xúc đều là những nhân vật quan trọng của quân bộ. Có lẽ là có thể càng nhanh chóng đem tin tức truyền đến trước mặt của thống soái chí cao. Tiểu tử ngươi, sao lại xa lạ như thế? Gọi ta lão Triệu là được. Triệu Cường liên tục tăng ca trong vòng một tháng, đã mệt mỏi dã rời cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật ngon. Nhưng mà nhìn thấy bạn học cũ, hắn vẫn miễn cưỡng vực dậy tinh thần, vỗ vào bả vai của Hạ Vũ mà nói. Tin tức đã đưa lên rồi, nhưng không phải là thống soái tối cao đích thân nhận. Khoảng thời gian này, Duệ Quang Tinh Hệ, hội chiến đang tiến hành và trạng thái gay cấn. Trên dưới quân bộ đã làm việc liên tục suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Thống soái chí cao ba lần đích thân tới chiến trường, không có rảnh rang cho việc khác. Là vậy sao? Hạ Vũ có chút thất vọng, vẫn chưa được ư? Yên tâm đi, tin tức lần này đặt trong chiến báo của tiền tuyến để cùng nhau đưa lên. Tin rằng không bao lâu nữa, thống soái tối cao nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái người mà ngươi gặp lần này kia thực sự lại quan trọng đến vậy sao? Thật sự là bằng hữu của thống soái chí cao sao? Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn à? Triệu Cường tò mò hỏi. Hạ Vũ nói, người này nói như thế nào? Hắn rất đặc biệt, ta chưa từng thấy qua loại người như thế này. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn đã cứu tính mạng ta và đám người lão Trịnh. Nhận ủy thác của người ta thì phải hết lòng mà làm việc. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến thống soái chí cao, cho nên ta muốn một lần nỗ lực. À, Triệu Cường ngáp một cái, hy vọng trực giác của ngươi là không sai. Dừng một chút, Triệu Cường lại nói thật chứ lão Hạ, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Lúc trước chúng ta cùng nhau học tập và tốt nghiệp khoa mưu lược tác chiến của Học viện Bắc Thần. Đại bộ phận đều tiến vào tham mưu của các đại chiến bộ. Chỉ có ngươi là lựa chọn đội tin tức hành động đặc thù nguy hiểm nhất. À, đúng rồi, nghe nói ngươi sắp kết hôn, thời gian định ra chưa? Tân nương tử là người nào? Vậy mà lại nguyện ý kết hôn với một thằng điên như ngươi? Trên mặt của Hạ Vũ hiện lên một tia nhu hòa mỉm cười nói. Hình nhi là một cô nương mà ta quen biết ở Liệp Vương Tinh Vực, vì ta mà suýt nữa mất cả mạng mình. Bây giờ đang là thời điểm chiến tranh, tất cả mọi người đều bận bịu liên tục suốt ngày đêm không nghỉ, cho nên hôn lễ chỉ chuẩn bị đơn giản, cũng không mời quá nhiều người. Đây là thiệp mời, vốn dĩ nếu như người vẫn còn bận rộn tăng ca thì có lẽ không đưa cho ngươi. Triều Cường tiếp nhận thiệp mời mà nói, vậy thì không được. Ngươi không biết, ngươi gia nhập vào đội tin tức hành động đặc thù, bây giờ là anh hùng chiến đấu được hoan nghênh nhất trong nhóm bạn học cũ. Ngươi kết hôn, mọi người chắc chắn đều phải tham gia. Yên tâm, ta không những đi mà còn dẫn theo các bạn học cũ nữa. Quấy rầy bọn họ làm việc cũng không tốt lắm đâu, Hạ Vũ vội vàng nói. Triệu Cường lại nói, chuyện này thống soái chi cao cũng đã nói rồi, con người không phải là máy móc, chúng ta phải có thất tình lục dục, không được quên bằng hữu và người nhà. Cách mạng là quan trọng, nhưng sinh hoạt cũng quan trọng. Người không biết sinh hoạt sẽ không thể sáng tạo ra được một thế giới tươi đẹp. Hôn lễ của vị anh hùng chiến đấu như ngươi không được phép buồn xỉn, tất cả cứ giao cho ta. Nói đến chuyện này, sự mệt mỏi từ trên xuống dưới của hắn lập tức được quét sạch sành sanh. Trong nháy mắt thì một ngày trôi qua, một vị thư sinh trẻ tuổi của thư viện Đông Lâm với vẻ mặt khẳng khái bi tráng đưa tới tiểu viện chữ thiền số 1 lấy phục chế phẩm của tứ thập nhị đại văn kinh trở về. Lâm Bắc Thần cũng không làm khó hắn, không nói đến việc tần chủ tế có năng lực đọc tới đâu nhớ tới đó, sớm đã đem nội dung trong quyển bí tàng điển tịch này nhớ kỹ 8-9 phần. Lâm Bắc Thần thì đã thông qua việc quét mã QR của điện thoại tử thần tạo ra một app đông tứ thập nhị đại văn kinh, phục chế lại tất cả mọi thứ một cách hoàn mỹ, sau đó lại thông qua WeChat đem nó gửi cho tần chủ tế và Nhạc Hồng Hương. Đương nhiên Kiều Bích Dịch thì bỏ qua, còn chưa tới một bước đó, nàng không có tư cách có được điện thoại. Ngày sau có cơ hội tính sau. Thời gian 2 ngày tiếp theo, trong ngoài của Vấn Đạo Sơn sóng yên biển lặng. Đương nhiên sóng ngầm cuồn cuộn thì vừa hay để cho người ta biết là nó kinh tâm động phách đến mức nào thì chưa ai đoán trước. Một ngày này, thời gian của viện cầu trí mở ra dự thi rốt cuộc cũng đến. Vào sáng sớm, trời u ám, gió lạnh thét gào, thời tiết có vẻ không tốt, nhưng mà mấy vị đạo sư trong học viện liên hợp lại xuất thủ thi triển ra châm ngôn bí thuật. Sau khi nói vài câu như là trời trong nắm ấm, mặt trời rực rỡ, không khí trong lành, linh khí sôi trào, toàn bộ lệ sách giới tinh lập tức trở nên vạn dặm không mây, thời tiết rất tốt, ngay cả chỉ số PM2.5 cũng biến thành không. Trước mặt đại năng của tiến sĩ đạo, sự thay đổi hoàn cảnh của đất trời nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở trên quảng trường bên ngoài cựu thư lâu, đúng là người đông nghìn nghịt. Trong đó thì có khoảng 5.000 thư sinh là có được tư cách tham gia triệu tập dự thi, lấy được chứng minh thân phận thí sinh. Mấy vạn người khác đều đến để tiễn đưa. Hình tượng này khiến Lâm Bắc Thần nhớ tới kỳ thi đại học ở trên địa cầu kiếp trước, hình ảnh giống nhau, không thể không nói là không có chút tương quan nào, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Tần chủ tế hiện thân, chung quanh lập tức trống đi một mảng người. Lâm Bắc Thần vốn là cuốn cùng tần chủ tế vào chung, nhưng không có tư cách dự thi, cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa lớn mà chờ đợi. Theo tiếng chuông vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Quảng trường lớn như vậy lập tức yên tĩnh. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi. Mở sơn môn triệu tập dự thi lần này tổng cộng chia ra làm 8 môn, mỗi một hạng mục khảo thí thời gian sẽ là nửa ngày. Nói cách khác, lần triệu tập dự thi này cần tổng cộng 4 ngày mới triệt để thi xong. Cuộc thi bắt đầu, trong không khí tràn ngập căng thẳng và mong đợi. Cực khổ, gọi là đọc sách cả nửa đời người mới có thể gia nhập học viện cầu trí. Đối với rất nhiều thư sinh mà nói, đây là một lần cá vượt long môn, bởi vì chỉ có thể trở thành thành viên của học viện cầu trí thì mới có thể thực sự tiếp xúc được với đế cấp trong truyền thuyết, có thể chạm đến ánh sáng của thủy tổ tiến sĩ đạo. Toàn bộ lệ trí tinh hệ chỉ có học viện cầu trí mới có được nội tình như vậy. Đây cũng là lý do vì sao mà Học viện Cầu Trí là thánh địa của mảnh tinh hệ này. Không, có thể nói là thánh địa tuyệt đối của tiến sĩ đạo trong toàn bộ Hồng Hoang. Cho dù những năm này Học viện Cầu Trí có xuống dốc, nhưng mà ở lệ trí tinh hệ này nó vẫn như hạc giữa bầy gà. Tất cả đại thư viện và thế lực khác, bao gồm các thế lực quật khởi nhanh chóng bá đạo như là thư viện Đông Lâm, ở trước mặt Học viện Cầu Trí thì cũng kém xa tít tắp. Cánh cổng giống như một trang sách đóng lại. Giảng đường ở phía sau hàng rào bạch ngọc thạch thì cuộc thi đang được tiến hành. Học viện Cầu Trí mở ra sơn môn khảo thí, cũng chia ra làm 8 môn, theo thứ tự là ngôn ngữ, thảo mộc, khoáng thạch, trận đồ, thú loại, lịch sử, tinh thần và anh hùng trí. Buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu môn thứ nhất là ngôn ngữ. Đối với người đọc sách mà nói thì ngôn ngữ là cơ sở tu luyện của bất cứ bí thuật nào. Phạm vi của nó không chỉ là diễn biến lịch sử hay là ngôn ngữ văn tự nhân tộc, mà còn bao gồm ngôn ngữ cổ, ngôn ngữ hiện đại của mấy trăm chủng tộc như là cổ văn tự, thú nhân, ma tộc, hồng hoang dị tộc của thời đại đại phá diệt, hai lần đại biến. Chỉ cần nắm giữ thuần thục những thứ ngôn ngữ văn tự này thì mới có thể là đọc thông cổ kim, hiểu rõ được lịch sử và lột đi những lớp gói mù. Vũ trụ hồng hoang từ khi sinh ra đến nay đã trải qua vô số năm diễn biến, đến sau khi tạo ra sinh mệnh, từng nền văn minh cường đại sinh ra rồi lại hôi phi yên diệt, mang theo rất nhiều bí ẩn của lịch sử, cất giấu trong các di chỉ, di tích ở khắp nơi, là cơ sở để hậu nhân khám phá văn minh của tiền nhân. Hết lần này tới lần khác bọn họ tìm tới kế thừa rồi phát dương quang đại. Trong truyền thuyết thì thần thánh đế hoàng bệ hạ lúc đầu chính là một thiên tài ngôn ngữ, tinh thông bất kỳ văn tự của chủng tộc nào, bất kỳ thời đại từ xưa đến nay. Người sáng lập ra tiến sĩ đạo Không Sơn Tân Vũ chính là nghĩa nữ của thần thánh đế hoàng bệ hạ, cũng là đệ tử của ông ta. Ngôn ngữ là cơ sở của bất cứ một nền văn minh nào, bất cứ một dòng võ đạo nào. Thân là người tu luyện tiến sĩ đạo, nắm giữ ít nhất phải có 30 loại văn tự ngôn ngữ trở lên mới miễn cưỡng được coi là một thư sinh hợp cách. Về phần muốn ở trong vô số thư sinh của toàn bộ lệ trí tinh hệ để mà trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật tiến nhập vào học viện Cầu Trí thì yêu cầu càng khắt khe hơn. Thời gian trôi qua, ngoài cửa lớn của học viện dần có tiếng ồn ào. Các gia trưởng bắt đầu top 5 top 3 nghị luận, đồng thời là việc bàn luận liên quan đến top đầu, 10 vị trí đầu của đơn khoa và các loại bàn đặt cược của mọi người cũng theo đó mà khởi động. Tính trọng đại của việc tranh đoạt bảng xếp hạng và số điểm trong cuộc thi xuất hiện trên bàn cược, quả thực chính là điểm giống nhau của tất cả các sinh linh có trí tuệ. Học viện Cầu Trí đối với cái này cũng không bài xích, chỉ cần cam đoan chính quy, công bằng, công chính thì có thể mở bàn đặt cược trong lúc thi. Lâm Bắc Thần đối với loại oai phong tả khí không làm mà hưởng này mâu thuẫn. Tất cả đều phải dựa vào nỗ lực và mồ hôi của bản thân để tranh giành, sao có thể đọ sức mà dựa vào vận khí được? Thiếu gia, không đúng, loại đánh cược đặt cược này cũng là dựa vào nỗ lực và mồ hôi mà. Vương Phong Lưu lôi kéo Lâm Bắc Thần đi tới trước bia đá của bàn đánh cược mà nói, người xem, phía trên này có tới 5.000 cái tên, phải từ trong 5.000 người này tuyển ra 10 vị trí đầu và sau 10. Đây không phải là một chuyện dễ dàng nha, phải trải qua thu thập, phân tích, phán đoán các loại tư liệu, sau đó lại còn phải áp lên một lượng tiền tài nhất định, sau đó lại phải trải qua nỗi dày vò chờ đợi. Thiếu gia, điều này cực kỳ không dễ dàng. Lâm Bắc Thần nhìn những cái tên lít nhà lít nhít trên đó, sau mỗi cái tên đều có ghi chú và đặt cược và nhân số hiển thị. Đồng thời dựa theo nhân số đặt cược nhiều hay ít, trên tấm bia đá sẽ hiển thị bảng xếp hạng. Trước mắt người đứng đầu danh sách cao cao phía trên của bia đá là Lý Quảng Ngu tới từ Thư viện Đông Lâm. Mặc dù vào 3 ngày trước Thư viện Đông Lâm đã chịu thua thiệt khi đối mặt với Trần Bắc Lâm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự xem trọng của các nơi đối với vị là học viên thư tịch của Thư viện Đông Lâm này. Dù sao trước đó biểu hiện của Lý Quảng Ngư thực sự có thể coi là tuyệt đại thiên kiêu. Trên con đường tạo nghệ của tiến sĩ đạo, sớm đã trải qua vô số kinh lịch, nghiệm chứng của các cực tỷ thí văn hội. Xếp hạng thứ hai chính là học viên thủ tịch của Thư Sơn, Kiều Thục Thục. Không sai, chính là nữ tử mập mạp có thể trọng vượt quá 300 cân kia. Cực kỳ hiển nhiên, chiến tích và biểu hiện trước đó Kiều Thực Thực cũng có thể nói là kinh diễm. Thứ ba là học viên thủ tịch của Thượng Khí Thư Cục Tảo Thư Vũ. Thứ tư là học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình Mộ Dung Thiên Giác. Thứ năm là học viên thủ tịch của Học Hải Thi Nhân Thần. Thứ bảy là học viên thủ tịch của Huyền Đăng Các Chu Trình Trình. Thứ tám là học viên thủ tịch của Thư viện Thiên Kiêu Sở Thanh Từ. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua phát hiện những người này đều là những nhân vật phong vân của thư sinh đại tân sinh. Trong lúc nghị luận nghe được trước đó, bọn họ đã sớm vang danh ở bên ngoài cho nên được các phương xem trọng. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Còn tên của tần chủ tế thì ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào được. Xếp thứ 15, đậu má nó, cái bảng danh sách nát gì vậy, đập cho ta. Lâm Bắc Thần hùng hùng hổ hổ nói, Tần lão sư thậm chí ngay cả top 10 cũng không tiến vào, ta không phục. Đám người bên cạnh nghe vậy, có người lập tức phản bác. Tần Liên Thần chẳng qua là nhân vật mới quật khởi gần đây, mặc dù đã thắng hơn 700 trận chiến, nhưng hàm lượng không cao. Hơn nữa nàng cũng không phải học viên của thư viện hay học phủ nổi tiếng. Nhưng mà một dã lộ tử có thể xếp hàng thứ 15 đã rất cao. Ngươi không hiểu thì đừng có ở đây mà nói mò. Mẹ nó, Lâm Bắc Thần liền nhìn hắn mà nói, ngươi tên gì? Tài hạ Trung Đại Tuấn, có gì chỉ giáo? Người nói chuyện kia là một người trẻ tuổi mày rậm mắt to, mi mục trắng nõn, còn rất có ngạo khí. Ngươi biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Không cần biết. Trung Đại Tuấn ngạo nghễ ngẩng đầu nói, Chu Mỗ một thân chính khí, thực sự cầu thị, xưa nay không có ăn nói lung tung, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng lời này vừa mới nói xong, bên cạnh liền có người bí mật chuyển âm, nói cho hắn biết thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Trung Đại Tuấn sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía An Nhân, lớn tiếng nói, cái gì? Người nói cái gì? Lão bà của ta sinh rồi à? Các vị, ta phải về, cáo từ. Hắn quay người trực tiếp rời đi. Lâm Bắc Thần thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại cũng chẳng muốn làm gì Trung Đại Tuấn này cả. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc đấu khẩu hết sức bình thường mà thôi. Nhưng không ngờ rằng mới có mấy ngày, bây giờ tên tuổi của mình lại có thể khiến cho lão bà của người khác xuất hiện năng lực sinh con khi chưa có đóng gạch. Mà cùng lúc đó đám người bên cạnh lập tức cũng đã lướt đi để chống ra một mảng lớn. Những người khác bây giờ tránh hắn không khác nào là ôn dịch. Còn mẹ nó, lão tử bị hại rồi. Vương Phong Lưu vội vàng lại gần thấp giọng nói, thiếu gia, người đừng có gấp. Đây không phải là một cơ hội tốt để kiếm tiền sau. Tần lão sư có tỷ lệ đặt cược cao, chúng ta lại càng kiếm được nhiều tiền. Bộ ta thiếu một chút tiền đó sau. Lâm Bắc Thần trợn mắt, ta chính là không phục với Tần lão sư bị xếp hạng ở phía sau. Được rồi, người đã xin tha, vậy thì ta không đập phá nữa. Người thì tới đặt cược 10 vạn cho ta. Không, 5 vạn hồng hoàng kim đặt cược Tần lão sư xếp top 1 của cái môn ngôn ngữ này. Vương Phong Lưu lập tức đi làm. Người thiếu niên đặt nhiều như vậy, không sợ đến lúc mất cả trì lẫn trải sau? Một giọng nói hiếu kỳ lần nữa vang lên. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lên thì phát hiện một lão nhân thân mặc hắc y, không biết từ khi nào đã tới giấm dưới tấm bia đá, tò mò đánh giá danh sách trên tấm bia. Hiển nhiên là nghe được lời nói vừa rồi của Lâm Bắc Thần, không khỏi đặt câu hỏi. Lão nhân kia có chút gầy gò, khuôn mặt phổ thông, trên mặt thì nếp nhăn chẳng chịt, với dáng vẻ dãi nắng dầm xương, giống như đi làm lực điền lâu ngày. Có một sự hiền lành cơ trí đặc trưng của người già. Mặc dù hắc y trên người nhìn bình thường, nhưng không biết tại sao lại cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác trong mỗi nếp nhăn đều ẩn giấu cơ trí vô tận. Không sợ, Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, vì tán gái, cho dù có dốc hết vốn liếng, cho dù có thua cũng có thể tìm được một cơ hội trong lúc lờ đãng để Tần lão sư biết ta vì ủng hộ nàng mà lỗ lực nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ cảm động ôm ấp yêu thương. Lão nhân giật mình giơ ngón tay cái lên, có chút thú vị. Ngươi cũng cảm thấy thú vị phải không? Lâm Bắc Thần lại dương dương đắc ý mà nói, hơn nữa nếu như thực sự thua thì nghĩ cách cướp hồng hoàng kim đã đặt cược về là được rồi, dù sao trên giới tình này cũng rất ít người có thể đánh thắng được ta. Nói thật, những thứ thư sinh thối nhỏ nhã này đánh nhau là dễ dàng nhất. Hắn nói tiện tùy tiện, không chút che giấu, mọi người chung quanh nghe được lập tức né như ôn dịch, lại càng tránh xa hơn. Nghe đi nghe đi, đây con mẹ nó là tiếng nói của con người hay sao? Lão nhân hắc y cũng biểu cảm dở khóc dở cười mà nói, ngươi thực sự chính là một người kỳ quặc. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, ta sẽ coi đó như một lời khen. Đúng rồi, lão gia tử, ngươi không sợ ta sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi, lão nhân hắc y này có phải không biết thanh danh của mình hay không? Lão nhân hắc y cười híp mắt mà nói, ta cũng đã già như vậy rồi, sợ ngươi làm cái gì chứ? Ngươi cũng không phải là quỷ ăn thịt người. Hơn nữa lão phù cũng là đến để đặt cược, để cho lão nhân ra ta xem thử. Ta lựa chọn tiểu cô nương tên Kiều Thực Thực này đi. Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên, lão gia tử, ngươi biết cô nương này sao? Biết. Lão già hắc y gật đầu, nhưng mà nàng không biết ta. Ờ ha. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, tâm hồn 38 bốc cháy hừng hực. Ngày đây là có câu chuyện cũ. Ờ, nói ra thì rất dài dòng, là nợ Phong Lưu lúc còn trai trẻ. Lão gia tử này cũng là một diệu nhân, mở miệng ra thì chính là cái gì cũng biết. May mà còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc cuộc thi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy nhàm chán, sao không nói chuyện như đánh giấm cùng với một vị lão nhân thú vị chứ. Hắn lập tức trực tiếp lấy ra một cái bình lớn đựng rượu mua qua internet, lại lấy ra hai cái chén trắng men. Ta có rượu, lão gia tử có muốn nói chuyện xưa của ngươi một chút không? Các y nhân này cũng không khách sáo, nhận lấy cái chén rót đầy rượu, uống một ngụm, lập tức trong mắt tỏa sáng. Rượu ngon, rượu này tên gì vậy? Lâm Bắc Thần liền nói, đây là rượu Đào Lư. Lão Hắc Y Nhân ngáo ra, rượu là rượu ngon nhưng mà cái tên quá tục. Ông ta một hơi uống hết toàn bộ rượu mà vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Bắc Thần lại nói, đại tục tức là đại nhãn. À, có chút thú vị đó. Lão giả Hắc Y trực tiếp cầm bình rượu tự rót tự uống. Nói ra thì dài, năm đó ta ở Lệ Trì Tinh Hạ này đã để lại một đoạn tình duyên. Đáng tiếc ta trời sinh không phải là loại người ham học, cho nên không cách nào xông ra khỏi mảnh thiên địa này. Cuối cùng vẫn không được gia tộc của đối phương chấp nhận. Cuối cùng không thể không tới tinh hệ khác, cực khổ vùng vẫy mới coi như là xuất ra được một chút cơ nghiệp. Bây giờ trở lại xem thử, người của ngày trước đã hóa thành bạch cốt tan biến đi, để lại sự thương tâm. Ai, tuổi tác đã cao, không chịu được những chuyện này, lại càng không thể uống rượu. Vừa uống rượu vào thì lại dễ dàng nhắc tới chuyện năm đó. Lão gia tử, ngươi nói kiều thực thực kia là... Lâm Bắc Thần đã có chút hiểu ra. Không phải. Lão giả Hắc Y lắc đầu nói, không phải hậu nhân của ta, mà là hậu nhân của nàng. Nàng. Lâm Bắc Thần nói, ồ, người phụ nữ của ngươi sau đó thay đổi ư? Lão nhân Hắc Y tức giận, suy nữa đập vỡ cái chắn. Tiểu tử ngươi luôn không biết nói chuyện như vậy sao? Con người của ta tương đối thẳng thắn, là cái loại tính tình chính trực á. Lâm Bắc Thần cười hì hì mà nói, cho nên nói kiều thực thực này chính là hậu duệ của người yêu ngày trước của ngươi. Cứ cho là vậy đi. Chỉ có một chút cần nguyên nhỏ như hạt xương. Lão nhân Hắc Y lại uống một chén. Lần này nếu như không phải còn có chuyện khác, ta cũng không đến Lệ Trì Tinh Hệ này. Cũng sẽ không biết được những chuyện này. Có lẽ đây chính là duyên phận. Ực. Ôi ôi, ngươi đừng có mà ôm bình rượu mà ừng ực nữa. Rượu này vừa hiếm lại vừa đắt. Lâm Bắc Thần nóng mắt. Mặc dù đạo ly này là hàng bình thường nhưng cũng phải bỏ tiền ra. Mắt thấy bị lão già này uống sắp hết. Lão nhân Hắc Y cười nói, yên tâm đi. Lão phu xưa nay không chiếm tiện nghi của người khác. Nói đi, bao nhiêu tiền ta trả cho ngươi. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, có phải dùng công phu sư tử ngoạm thì mới hợp tình hợp lý hay không. Lão nhân Hắc Y nhau mắt lại như cười như không mà nói, hay là tiền rượu miễn đi, sau này ngươi gặp nạn lão phu có thể cứu ngươi một lần không chết. Lâm Bắc Thần nghe vậy lúc này mới nghiêm túc nhìn lão già một lượt từ trên xuống dưới. Hắn suy nghĩ một lát rồi lại âm thầm quét mã QR để phân biệt thân phận và cảnh giới của người này. Kết quả quét ra được một mảnh toàn dấu chấm than màu đỏ. Cây mả mẹ nhà nó. Lâm Bắc Thần kinh ngạc tại chỗ. Đây là một vị đại lão ẩn tàng xong. Lâm Bắc Thần cương trực công chính như thế, chưa từng vuốt mông ngựa. Hắn liền thu hồi điện thoại, lấy ra một thùng lớn muộn đào lư. Lão gia tử, tiểu lượng không tệ, tiếp đi. Hắn tự mình rót rồi nói, lão nhân gia ngài nói đùa rồi. Một chút rượu đế, ta vẫn không bỏ ra nổi. Tuyệt đối không nên nói chuyện tiền rượu gì đó, quá tục rồi. Lão nhân Hắc Y nhịn không được mà bật cười. Hậu bối này quả thực thú vị giống như lời đồn. Cái gọi là gặp được tri kỷ ngàn ly ít. Lão gia tử, nào, uống xong chén này còn ba chén nữa. Lâm Bắc Thần quy quy củ củ rót rượu. Đã gặp được một cái bắp đùi to, không ôm thì là thằng đần độn. Mặc dù Lâm Đại Thiếu tự biết thực lực của mình đã rất mạnh, một khẩu súng siêu cấp, vật lý học của Gatling Gun có thể tiêu diệt cả tinh quân. Còn có kho đạn hình người, cổ Hà Châu ở đây. Trong thời gian ngắn hắn có thể tung hoành ở Lệ Trì Tinh Hạ, nhưng mà lỡ như gặp phải một kẻ tàn nhẫn hơn thì sao? Cho nên cái loại chuyện ôm bắp đùi này thì bất luận lúc nào cũng không thể lười biếng được. Bình thường mà nói, chức năng quét mã QR của điện thoại mà không phân biệt được thì nhất định phải là cường giả, siêu cấp cường giả. Lão giả Hắc Y trước mắt này tuyệt đối đã vượt qua cấp tinh quân, ít nhất cũng phải là đế cấp. Lâm Bắc Thần càng vui vẻ hơn, lập tức biến thành một đứa trẻ tốt, nói quy củ, vô cùng ngoan ngoãn. Đến mức Vương Phong Lưu sau khi đặt cược trở về, trông thấy cảnh này, suýt chút nữa con mắt vì chấn kinh mà rớt cả ra ngoài. Hắn dụi mắt đỏ hoe, mới xác định thiếu niên, giống như một bậc quân tử nho nhã này, thực sự là thiếu chủ nhà mình. Rượu rất ngon. Lão Phu bây giờ cũng đã coi như là tung hoành bát hoang, lại chưa bao giờ được uống qua loại rượu này. Lão giả Hắc Y uống rượu đến lúc này, vô cùng hưng phấn mà nói. Rượu này có ngươi từ đâu mà có vậy? Lâm Bắc Thần nói. Đây là vãn bối tự nhưỡng. Nếu như lão gia tử thích thì cứ để lại điệu chỉ, sau này tiểu tử sản xuất ra sẽ tặng ngài 18 vò. Rượu đế mua qua internet trên điện thoại di động, quả nhiên đã trải qua ma cải, ngay cả loại cường giả hư hư thực thực nghi là đế cấp này uống vào cũng say. Bỏ đi, lão phu không thể chiếm tiện nghi của ngươi, loại rượu này có duyên uống được vào bụng đã coi như tận hứng. Lão giả Hắc Y lắc đầu từ chối, Lâm Bắc Thần cũng không nhụt chí, dù sao đùi của cường giả đế cấp cũng không phải dễ ôm như vậy. Hai người vừa uống vừa trò chuyện lạng thất bát tao, Trong nháy mắt thì hai canh giờ trôi qua, đoàng. Tiếng trống tiếng chuông vang lên, môn thi thứ nhất của buổi sáng cuối cùng kết thúc. Đám người chờ đợi bên ngoài lập tức như là nước sôi nhào lên, tiếng nghị luận ồn ào không dứt. Trong học viện cầu trí, trong giảng đường vốn dĩ yên tĩnh, từng thí sinh dự thi từ bên trong nối đuôi mà ra, biểu cảm khác biệt, hoặc là ủ rũ, hoặc là hăng hái, hoặc là khổ sở suy tư, hoặc là sắc mặt trắng bệch, nói chung là chúng sinh muôn màu, đều thể hiện rõ tầm quan trọng của cuộc thi lần này. Ngoài cửa lớn, đám người như là thủy triều nghênh đón. Kết thúc rồi, môn thi thứ nhất đã kết thúc, chỉ nửa canh giờ nữa điểm số sẽ được công bố. Lần này ta đặt ra 3 mục tiêu, nhất định có thể là phát tài từ một trong số đó. Vốn của lão bà ta cũng mang ra đặt cược hết rồi, là đi nhảy sông nhảy núi hay là đi câu lạc bộ thoát y thì phải xem đợt thi này mấy con đặt cược của ta có thắng hay không. Đám con bạc mang theo vẻ hưng phấn và chờ mong tụ tập ở dưới tấm bia đá, nhưng không dám tiếp cận với Lâm Bắc Thần và lão nhân hắc y quá gần. Lão gia tử, ngài cứ từ từ mà uống, ta đi tán gái đây. Lâm Bắc Thần đứng dậy phủi mông, để lại một thùng rượu rồi rời đi. Hắn vừa đi thì đám người hưng phấn lập tức xông tới dưới bia đá, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trong không khí dường như có lực lượng vô hình đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài 10 mét. Bất luận bọn hắn dùng lực thế nào cũng không thể lại gần. Ngoài cửa lớn của học viện cầu trí, dòng người như nước thủy triều. Lâm Bắc Thần lại giống như ích thủy chi châu, nhưng nơi đi qua đám người lập tức tách ra một thông đạo. Hắn đi vào cửa chính nhìn vào trong. Trong khoảnh khắc, hoảng hốt giống như quay lại địa cầu ngày trước. Hình ảnh như vậy, tháng 6, tháng 7 hàng năm đều gặp. Nó quá thân thiết và quen thuộc. Lý Quảng Ngư của Thư viện Đông Lâm cùng các bạn học cười cười nói nói dưới sự chen chúc của mọi người mà đi ra. Quảng Ngu Huynh, lần này đạt được trên 90 điểm, chắc không thành vấn đề chứ. Lời này của ngươi lại xem thường Quảng Ngu Huynh rồi, ít nhất cũng phải 95 trở lên. Quảng Ngu Huynh mặt mày hớn hở, trông vô cùng tự tin. Mấy tên thư sinh không nhịn được mà nịnh hót. Lý Quảng Ngu mỉm cười. Đề mục lần này khó hơn rất nhiều so với trước, trong đó có một trang văn tự cổ, ta cũng phải phỏng đoán nghiên cứu khá lâu, cuối cùng mới biết rõ hàm nghĩa của nó. Hy vọng là suy đoán của ta là không sai. Nói như vậy Quảng Ngu Huynh, chẳng phải là muốn cầm điểm tuyệt đối sao? Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh của Thư viện Đông Lâm là một đại điển tịch văn tự nổi tiếng. Quảng Ngu Huynh cầm được mắc điểm cũng là sự tình hợp lý. Đám người cười cười nói nói đi vào cổng chính đột nhiên yên lặng, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Nụ cười ngưng kết trên mặt các thư sinh. Lý Quảng Ngu sau khi ngẩn ra lại cười gật đầu với Lâm Bắc Thần, giống như bằng hữu chào hỏi nhau, sau đó cùng mọi người rời đi, từ đầu đến cuối đều tỏ ra phong độ. Lâm Bắc Thần không thèm để ý. Sau đó Mộ Dung Thiền Giác cũng dưới sự chăn chúc của thư sinh học viện Thái Bình đi tới, nét mặt nàng cũng rất tốt, nhìn ra được là hài lòng với bài thi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, vị thủ tịch thư viện Thái Bình này biểu cảm có chút mất tự nhiên, làm bộ không nhìn thấy, ánh mắt đảo về hướng khác, cùng các bạn đọc sách của mình rời đi. Sau đó thì mặt đất khẽ chấn động, Kiều Thực Thực cũng từng bước đi tới, bộ pháp kiên định mạnh mẽ, cùng với sự cộng chấn của mặt đất, khiến cho nàng trông có vẻ càng làm người ta để ý hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có vẻ như mình đã chỉnh được âm thanh khá tốt rồi, bởi vì tự bản thân mình nghe cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Hy vọng là anh em ok với cái âm lượng như thế này, không quá to, không quá nhỏ, mà lại không bị dễ à. Thôi nhá, chúc mọi người vui vẻ. Bye bye anh em.